Nợ nhau một lời hứa. Chương 64, truy lùng manh mối. Góc truyện audio.com. Nói, anh giấu ý hàm ở đâu? Trọng Lâm chất vấn Phương Úc Phấn. Túm lấy áo anh xách lên tường hỏi vị trí thu ý hàm. Phương Úc Phấn đối với nghi vấn của anh ta cũng rất kinh ngạc. Hàm Nhi đã mất tích hơn 10 ngày nay. Anh nghi ngờ là do Trọng Lâm mang đi. Mấy ngày nay anh luôn nghĩ biện pháp tìm tung tích người bên Trọng Lâm. Nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Đồng thời anh cũng theo dõi Trọng Lâm vài ngày. Mấy lần theo dõi người thì không thấy đâu. Mà bóng dáng Trọng Lâm cũng mất dạng. Dường như anh ta có chuyện gì rất vội vã. Việc kia với Hàm Nhi hình như cũng không có liên hệ gì. Cho nên anh không dám xác định ý hàm có thật bị Trọng Lâm mang đi hay không. Dự định thêm vài ngày nữa tìm không ra tung tích của Hàm Nhi. Phương Úc Phấn sẽ đi báo án, để cho cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Hàm Nhi thật không bị cậu mang đi sao? Hiện tại Phương Úc Phấn vẫn muốn xác định hơn 10 ngày qua. Trọng Lâm có hay không đã cùng Hàm Nhi chạm mặt qua? Nếu không có, thì sự mất tích của cô hơn 10 ngày chẳng phải rất vô lý sao? Phương Úc Phấn muốn đánh tan suy nghĩ này. Nghe được lời nói của Phương Úc Phấn, Trọng Lâm cụp mắt xuống. Lúc đầu là tôi mang cô ấy đi, nhưng trong lúc tôi phải ra ngoài có việc, cô ấy đã bỏ đi mất. Trọng Lâm liền ngẩng đầu lên, tăng thêm sức trong tay. Chỉ cần cô ấy bỏ đi, nhất định sẽ tìm đến anh. Cho nên tôi khuyên anh đừng nên giả ngu nữa. Hãy trả cô ấy lại cho tôi. Tuy rằng trong lời nói của Trọng Lâm là khí thế vương giả áp bức người khác. Nhưng Phương Úc Phấn cũng không hề khiếp đảm, nhưng anh bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của Trọng Lâm. Anh ta làm việc rất thần bí, giống như có một tổ chức khổng lồ nào đó âm thầm phía sau. Mà cái tổ chức kia đến tột cùng là cái gì chứ? Phương Úc Phấn không thể nào đoán ra được, cô ấy chưa tới tìm tôi. Hơn nữa tôi cũng đang tìm cô ấy. Phương Úc Phấn chỉ có thể biểu đạt ra ngắn gọn tất cả lời nói. Bởi vì hiện tại bọn họ không phải đang thảo luận Hàm Nhi lúc này đang ở bên cạnh ai. Có thể Hàm Nhi đã bị người khác bắt đi mất, đang ở một nơi nào đó chịu khổ, đang chờ bọn họ nghĩ cách cứu. Cậu vốn giấu cô ấy ở đâu? Như thế nào mà biết cô ấy đã bỏ trốn? Bây giờ chúng ta hãy phân tích lại tất cả mọi việc. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm ra manh mối Hàm Nhi biến mất. Khi Phương Úc Vân nói lời này, cũng không có bảo Trọng Lâm buông anh ra trước, anh muốn chính Trọng Lâm suy nghĩ cẩn thận về tình thế khẩn cấp. Nếu anh ta thật sự vậy quan tâm đến Hàm Nhi, sẽ càng lo lắng cho an nguy của cô, bởi vì nói không chừng Hàm Nhi thật sự đang bị chuyện gì vây khốn. Có thể thật sự đang gặp nguy hiểm, Trọng Lâm cuối cùng cũng ý thức được mình đi lầm phương hướng. Nhìn thấy thái độ của Phương Úc Phấn, khẳng định ý Hàm không có đến tìm anh ta. Nhà của Ý Hàm vốn đã sớm bị anh âm thầm thu mua. Cô ấy cũng không thể trở về. Không có chỗ nào có thể tới thì cô ấy phải làm sao? Nhưng cô ấy làm sao có thể rời đi chứ? Trọng Lâm bắt đầu nghĩ lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm đó. Sở dĩ anh cho rằng Ý Hàm đã tự mình trốn đi. Nhưng tất cả mọi việc đều từ lời nói của một phía. Trước giờ anh không mù quáng như vậy. Sự việc chưa điều tra kỹ càng, tuyệt đối sẽ không đưa ra đáp án sớm vậy, bởi vì sự việc lần này liên quan đến ý hàm, cho nên anh mới có thể sai sót như vậy. Trọng Lâm tự nhắc chính mình phải bình tĩnh lại, không cho phép mình bỏ qua một chi tiết gì. Ý hàm hiện tại đang ở đâu? Có nguy hiểm không? Ai đang ở cùng cô ấy? Phương Úc Phấn ở một bên chờ Trọng Lâm suy ngẫm lại. Bởi vì anh khẳng định Trọng Lâm đã bỏ lỡ thứ gì. Mà sự việc anh ta bỏ qua nhất định là manh mối quan trọng để tìm ra tung tích của ý hàm. Cách chương.